Chương 373, thu phục kỳ mì mạ rồ. Tháng 11 năm 2122, 18, 28 số lựa NG4, 3120 trong khu rừng rậm rạp mặt, một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi về phía trước. Nếu là lúc trước, giả bộ như vậy bó buộc ra hấp dẫn một cái người đi đường trong mắt, thế nhưng hiện tại, như vậy phục sức liền là một loại thực lực tượng trưng, đại biểu cho cường đại lại thần bí Akatsuki. Một đoạn thời gian cũng phát sinh qua như vậy sự tình, một đám cường đạo cùng lưu lãng nhẫn giả bí mật luyện chế một ít Akatsuki màu lót đen thêu hỏa hồng sắc tường vân gió to y chế phục cùng đấu lạc, ý đồ đi qua mấy thứ này tới Nga một ít tiền tài, một bắt đầu thời điểm bọn họ quả thực thành công. Thế nhưng sự tình càng na ho càng lớn, truyền đến ngũ đại nhận thôn trong lỗ thai, bọn họ phái ra cường đại nhị giả tới tiến hành bao vây tiêu trừ, mới biết được bọn người kia đều là hàng giả, bất quá. Mỗi bên đại nhận thôn vẫn là không có buông tha những thứ này làm nhiều việc gác bại hoại. Như vậy sự tình phát sinh ở thật là nhiều địa phương, càng truyền càng xa, điều này sẽ đưa đến không có người ngoài dám ở xuyên ạ cắt sủ kỳ phục sức, giả mạo ạ cắt sủ kỳ thành viên. Đi ở trước vũ nhận thôn hướng hỏa quốc trên đường, cái này thần bí ạ cắt sủ kỳ thành viên không phải đoán đều biết là Giang Thiên. Đi ở trên đường nhỏ mặt, Giang Thiên cảm giác được một không giống tầm thường, trong rừng cây rậm rạp vẫn là cất giấu cái gì nguy cơ to lớn, đè nén khó chịu, yên tĩnh đáng sợ. Tình huống như vậy, từ lúc 10 phút trước vừa mới xuất hiện thời điểm, Giang Thiên liền cảm ứng được. Bằng vào cảm giác, Giang Thiên ý thức được mình bị một con rắn độc theo dõi. Mặc dù không biết vị này độc xà là ai, thế nhưng Giang Thiên vẫn có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Thế nhưng lúc này đây Giang Thiên cũng không có sử dụng vạn khí chỉ hỉ rổ đi thăm dò tìm độc xà phương vị. Hắn chỉ là từ trên người của hắn cảm thấy cường đại không phải nguy hiểm. Người như vậy, Giang Thiên cơ bản đều sẽ không để ở trong lòng. Phản tránh thời gian còn đầy đủ, Giang Thiên liền dâng lên cùng cái này. Con rắn độc vui đùa một chút hờn tở cùng con mồi trò chơi. Lơ đãng sửa lại một chút trên đầu đấu lạp, Giang Thiên như cũ một bước tiếp lấy một bước chậm rãi đi tới. Hắn đang chờ đợi lấy con mồi sốt ruột, hắn đang chờ đợi lấy con mồi chủ động xuất kích. Cắt, cắt, cắt, trong rừng cây truyền ra cây cối tiếng xào xạc, đây là một loại rất thường gặp hiện tượng, thế nhưng Giang Thiên lại cảm thấy không giống tầm thường. Không nhịn được sao Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười châm trọc. Cương đại cảm giác. Có thể dùng Giang Thiên lập tức liền phát hiện cao tốc hướng mình chạy bắn mà đến vật nguy hiểm, là dường như viên đạn thứ đồ thông thường, như vậy cao tốc, uy lực có thể tưởng tượng được. Liên ở công kích sắp đánh tới Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên thân ảnh cả biến mất không thấy, cảnh này khiến trong rừng cây thời khắc chú ý Giang Thiên thần bí nhân nội tâm cả kinh. Ngươi là đang tìm ta sao? Băng lãnh thoại ngữ từ thần bí nhân lưng về sau xông ra, cùng thời thần bí mật người cảm giác được có cái gì chĩa vào trên cổ của mình. Một trong nháy mắt, thần bí nhân cái chán liền toát mồ hôi lạnh, nội tâm cũng sợ hãi lên. Kỳ mỉ mạ rổ Giang Thiên từ từ thu hồi để ở kỳ mỉ mạ rổ nơi cổ tay trái, là vâng đúng tới báo thu cho họ rổ xì mà sao màu trắng kỳ mồ hệ nổ, thanh tú gương mặt của, không phải kỳ mỉ mạ rổ là ai, hắn tới chỗ này đánh lén, ngoại trừ vì họ rổ xì mà báo thù, Giang Thiên còn thật không nghĩ tới cái gì khác lý do gượng gạo. Nhân sinh thật đúng là biến ảo vô thường. Họ rồ si mà trước giờ bỏ mạng, mà kỳ mì mạ rồ lại may mắn còn sống. Nhắc tới đến họ rồ si mà, kỳ mì mạ rồ sắc mặt lập tức đại biến, thừa dịp Giang Thiên buông ra hắn thời cơ, thật nhanh một cái xoay người, hướng về phía Giang Thiên chợt đá ra ngoài. Cong, buông lòng đỡ được kỳ mì mạ rồ đánh lén, không có cho hắn chút nào cơ hội, trực tiếp phát lực, bỏ kỳ mì mạ rồ ra xa mấy chục thước. Hết thể ác mộng còn chưa kết thúc. Kỳ mỉ mạ rồ chỉ có khó khăn lắm đụng vào trên một cây đại thụ, ổn định thân thể của mình. Giang Thiên liền xuất hiện tại kỳ mỉ mạ rồ trước mặt cánh tay chết tử điệu tạp kỳ mỉ mạ rồ cổ, đem hắn gắt gao áp trên tảng cây. Mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, có thể dùng kỳ mỉ mạ rồ sắc mặt thường hồng cùng khó coi. Kỳ mỉ mạ rồ, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ, ở làm càn như vậy lời nói, ta cũng không ngại đem ngươi cũng giết đi. Nhìn vô cùng khó chịu kỳ mỉ mạ rồ. Giang Thiên thản nhiên nói, sau đó buông lỏng ra chính mình để ở trên cổ hắn mặt tay. Vết máu bệnh khép lại, kỳ mỉ mạ rồ thực lực bản thân không sai, hơn nữa cả gũ giả nhất tộc thi cốt mạch, kỳ mỉ mạ rồ trên cơ bản đã có thể giết địch cả cả sủ kỳ thành viên, thế nhưng ở Giang Thiên trước mặt, kỳ mỉ mạ rồ vẫn chỉ là co lại đồ ăn xiêm áo. Hơn nữa kỳ mỉ mạ rồ đối với Giang Thiên cao y chù nở dê loa y kia tầm tính, cùng Giang Thiên chiến đấu, Kỷ Mị Mạ Rồ căn bản là không phát huy ra toàn bộ thực lực. Orochimaru cũng có thể cảm giác được vui mừng, trong mắt hắn chẳng qua là lợi dụng công cụ, bỏ hoang lọ, lại đối với hắn có sâu như vậy cảm tình, còn không tự lượng sức tới báo thù cho hắn. Người ngay cả Orochimaru đều không giải quyết được, còn tới ta đây nhi tới. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển Kỷ Mị Mạ Rồ, Giang Thiên khinh thường nói, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi. Từ nội tâm góc độ mà nói, Giang Thiên bản người còn là phi thường thưởng thức Kỷ Mị Mạ Rồ, nếu không, cũng không sẽ cố gắng đi chữa cho tốt vết máu của hắn bệnh. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Orochimaru đại nhân. Orochimaru đại nhân mới không phải lợi dụng ta, hắn là tín nhiệm ta, là hắn để cho ta minh bạch ta sống giá trị. Kỷ Mị Mạ Rồ từ dưới đất bò dậy, hướng về phía đã xoay người Giang Thiên lớn tiếng quát, nhưng không có xuất thủ lần nữa. Tâm tư nhiều ngày như vậy, vô số loại biện pháp, vào giờ khắc này, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Còn sống giá trị, như vậy ngươi theo ta nói một câu, giá trị của ngươi là cái gì? Nhìn ngu muội Kỷ Mị Mạ Rồ, Giang Thiên khinh thường hỏi, bị tẩy não không cạn á giá trị. Giá trị của ta chính là trợ giúp họ rổ xỉ mà đại nhân bình định tất cả nguy hiểm. Kỷ Mị Mạ Rồ lớn tiếng hồi đáp. Họ rổ xỉ mà thật đúng là coi trọng ngươi. Mấy năm này hắn ngoại trừ hoa bó lớn thời gian chiếu cố xả sủ kẻ, còn quan tâm quá ngươi sao? Họ rổ xỉ mà xem trọng chỉ có thích hợp dung khí của hắn mà thôi. Xuất hiện so với ngươi càng thêm có giá trị người, ngươi liền mất đi giá trị, ngay cả cái này cũng đều không hiểu, thật đúng là ngu xuẩn hèn mọn. Nhìn còn là một bộ cuồng nhiệt khuôn mặt Kỷ Mị Mạ Rồ, Giang Thiên lắc đầu, còn tưởng rằng sẽ bị hiệt có một chút cải biến đây, chỉ là không có nghĩ đến, chính là như cũ á vậy, giá trị của ta là cái gì? Kỷ Mị Mạ Rồ lẩm bẩm nói, kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy cái này một ít, chỉ là bản thân của hắn không muốn đi thừa nhận mà thôi, bây giờ bị Giang Thiên đánh vỡ, hắn mình thoải mái hoàn toàn bể nát. Người giá trị tồn tại không thèm để ý người khác bố thí, mà là ở chỗ tự thân tranh thủ. Chỉ cần đi qua cố gắng của mình, hoàn thành chính mình định cho mình tới mục tiêu, người thì có sự tồn tại của mình ý nghĩa, người khác thấy thế nào đợi đều không phải là then chốt, chính ngươi đối với mình hài lòng, ngươi còn sống chính là có ý nghĩa. Nhìn mê mang Kỷ Mị Mạ Rồ, Giang Thiên giải thích nói rằng, chính mình tranh thủ sự tồn tại của mình giá trị. Kỷ Mị Mạ Rồ lầm bầm nói, đối với cái này chút, hắn vẫn không quá lý giải. Không sai, không có người có thể cho ngươi giá trị tồn tại. Ngươi sở hữu mình mục tiêu sao? Giang Thiên hướng về phía Kỷ Mị Mạ Rồ hỏi. Kỷ Mị Mạ Rồ mê mang bãi liễu bãi đầu của mình. Vậy ngươi trước hết đi theo ta, ta sẽ nhường ngươi sở hữu mình mục tiêu. Nói vậy, ngươi có thể đủ rất nhanh liền sở hữu cuộc sống của mình mục tiêu. Giang Thiên đầu độc nói rằng, hắn còn là vô cùng xem trọng Kỷ Mị Mạ Rồ năng lực cùng thực lực, làm cho hắn gia nhập vào Akatsuki, có thể vẫn là Giang Thiên trợ lực đây. Thực sự có thể chứ? Kỷ Mị Mạ Rồ vẫn không thể xác định, chính mình rõ ràng là báo thủ, lại bị đầu độc cùng tùy Giang Thiên. Chinh phục thế giới, ngươi là có thể rất hảo chứng minh sự tồn tại của mình. Giang Thiên vừa cười vừa nói, dường như thần côn. Vậy trước tiên theo Giang Thiên đại nhân đi. Kỷ Mị Mạ Rồ nội tâm đối với Giang Thiên vẫn tồn tại hảo cảm, dù sao Giang Thiên trị bệnh của hắn. Chúng ta đây lên đường đi.